Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1219. Nghị viên đến thăm, đối với Kim gia phụ tử, mặc dù bọn hắn đến nước Mỹ về sau vẫn luôn cùng Trần Tấn duy trì liên lạc. Đồng thời tại Trần Tấn đến trước khi đến công việc bếp núc trên hoàn thành rất khá. Liền ngay cả gặp mặt về sau thái độ, vô luận là Kim Dận hay là Kim Tuấn, đối Trần Tấn đều duy trì tương đương tôn kính, nhưng Trần Tấn y nguyên không cách nào hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Người là dễ dàng nhất tốt vết sẹo quên đau, cho nên cho dù là bọn họ thật đã quy tâm, ta vẫn là cần dùng một ít chuyện cho bọn hắn để tỉnh một câu. Nói cho bọn hắn, đại gia ngươi thủy chung là đại gia ngươi. Tiểu Du, đây là ngự hạ thủ đoạn. Chỉ cần hai cha con bọn họ không muốn vờ ngớ ngẩn, ta không để ý chút nào bọn hắn lợi dụng điều kiện của ta một lần nữa trở thành ông trùm. Hoặc là tiến thêm một bước có thể quang minh chính đại về nước. Trần Tân Ngữ trọng tâm trường đối. Trần Du nói, đối với người khác, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không đem ta làm việc lý do giải thích rõ ràng. Sẽ chỉ làm bọn hắn đoán. Nhưng là đối ngươi, như là đã quyết định cũng đi ta con đường này. Vậy ta hy vọng ngươi có thể trở thành cường đại người. Trần Du nghe vậy, suy tư một lát, nghiêm túc gật đầu đáp. Ca, ta hiểu được. Trần Tấn nao nao, vẫn cười. Lúc trước muội muội cũng đã trưởng thành đến trình độ này, nói ít, nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, có lẽ nàng tuyển, bút thú các www.biker.info, chọn xuất ngoại xác thực là một chuyện tốt, nếu như ở trong nước, từ đầu đến cuối bị bao phủ tại mình quang hoàn phía dưới, hiện tại lại biến thành bộ dáng gì liền rất khó tưởng tượng, vẫn là da đập đập tốt lắm. Tỉ như nàng có thể ý thức được đi theo di dân thự xe. Cưỡng ép đem mình cho lấy ra. Đổi trước kia Trần Du là tuyệt đối làm không được. Cốc cốc cốc tương đương, cửa bị gõ vang. Thiết Cương đi đến, có người tới bái phỏng ngươi. Gọi Trịnh Gia Thuần là bằng hữu ta, mời hắn vào đi. Trần Tấn gật đầu, tới thật đúng là nhanh. Sau một lát, Trịnh Gia Thuần một bên hết nhìn đông tới nhìn tây một bên đi đến. Trông thấy Trần Du về sau ngẩn ra một chút, sau đó mới đối Trần Tấn cười nói, ta Trần Tổng nha, nhưng làm ngươi cho trông mong đến rồi. Lúc đầu dự định đi phi trường đón ngươi, kết quả nghe nói có người muốn làm ngươi, vội vội vàng vàng chạy tới viện binh, muốn nói vẫn là ngươi năng lực lớn, ta đến thời điểm ngươi đã đi. Một đường đuổi theo ngươi đến nơi đây. Trịnh Gia Thuần nói xong, lại chuyển hướng Trần Du. Vị này chắc hẳn liền là Trần Tổng muội muội a. Trần Du, Trịnh Tổng ngươi tốt. Mặc dù là sơ lần đầu gặp gỡ, nhưng chúng ta cũng không là người xa lạ, không cần quá khách khí. Trần Du trong nháy mắt đem vừa rồi suy nghĩ giấu đi, cười nhẹ nhàng cùng Trịnh Gia Thuần nắm tay. Trần Tấn thì là đối hắn hỏi, ngươi biết có người muốn làm tin tức của ta? Đúng thế, nâng lên chính sự, Trịnh Gia Thuần nghiêm túc, chúng ta ký xong hợp đồng về sau, ta liền trước một bước đến nước Mỹ, trước đó một mực tại Vegas mang theo, chúng ta chủ yếu sản nghiệp đều ở bên kia nha, cũng là hôm nay mới đến Lạc Thành, nghe người hoa vòng tròn bên trong nhắc lên chuyện này. Trần Tấn gật gật đầu, đã ngươi đi viện binh, nói một chút đi, các ngươi tại Lạc Thành giao thiệp có nào? Mặc dù các ngươi chủ yếu sinh ý đều tại Vegas, nhưng Lạc Thành như thế địa phương trọng yếu, khẳng định cũng có quan hệ a. Là có một, Trịnh Gia Thuần nói, là Los Angeles người Hoa nghị viên Triệu Tác Cảng, chỉ bất quá hắn thế đơn lực bạc. Cũng chỉ có thể cung cấp một chút tin tức. Hôm nay ta tìm liền là hắn, chuẩn bị để hắn thay ngươi đảm bảo. Đa tạ, Trần Tấn chân thành nói. Kia Triệu nghị viên hiện tại chờ ở cửa. Trịnh Gia Thuần nhún nhún vai. hộ vệ của ngươi chỉ làm cho ta một mình vào đây. Trần Tấn mắt nhìn Thiết Cương. Thiết Cương mặt không đổi sắc, tận hết chức vụ, hắn nhưng là làm rất khá. Trần Tấn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nhanh mời tiến đến đi, nghiệp chướng nha. Thừa dịp Thiết Cương đi mời người khe hở, Trịnh Gia Thuần lại bổ sung, Triệu Tắc Cảng ca ca Triệu Chạy Dầu, là Gia Châu chúng nghị viên. Tại nước Mỹ người hoa vòng tròn bên trong cũng coi là cũng có số má kiểu như châu bò nhân vật. Cực kỳ nhiều năm qua, Triệu Chạy Dầu đều tại tận khả năng là người hoa mưu phúc lợi. Hy vọng cực kỳ cao. Trần Tấn khoát khoát tay. Ngươi không cần nói với ta những này. Ngươi liền nói cho ta. Bọn hắn giúp ta có điều kiện gì? Ếch tương đương, Trịnh Gia Thuần cười ngượng ngùng. Ngươi vẫn là trực tiếp như vậy. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Triệu Chạy Dầu nghĩ tranh cử châu tham nghị viên. Nếu là tranh cử nha, đương nhiên cần các phe tài nguyên, còn có càng quan trọng hơn, tranh cử tài chính, đã hiểu, theo như nhu cầu, Trần Tấn nói trúng tim đen, đối với nước Mỹ người Hoa, nhất là tại nước Mỹ đạp vào hoạn lộ những người này. Trần Tấn đều thiên nhiên mang theo vài phần cảnh giác, không có cách, tư bản quốc gia bên trong, toàn là thuần túy tư tưởng ích kỷ. Tại nhiều khi, tóc đen cùng mắt đen cũng không thể mang đến càng nhiều tán đồng. Hai người nói chuyện, Thiết Cương vừa vặn dẫn Triệu Tắc Cảng đi đến. Trịnh Gia Thuần thay mấy người dẫn tiến một phen về sau. Liền trầm mặc xuống, đem bãi giao cho Trần Tấn cùng Triệu Tắc Cảng. Trần Du càng là trừ chào hỏi bên ngoài, từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát. Trần Tiên Sinh, Triệu Tắc Cảng dùng miệng âm quỷ dị tiếng phổ thông nói. Ngươi lần này tuyển định Lạc Thành làm phát triển trạm thứ nhất. Thế nhưng là ngay tại chỗ chính thương hai cái vòng tròn đều tạo thành không nhỏ ảnh hưởng a. Trần Tấn nhíu mày, giới kinh doanh ta còn có thể hiểu được. Giới chính trị, ta có như thế lớn lực ảnh hưởng sao? Ở chỗ này, chính thương không phân biệt nha. Triệu Tắc Cảng cười nói. Ngươi nhìn Dầu Thụy gia tộc và Tây Sách gia tộc, không đều có riêng phần mình ủng hộ thị trưởng người ứng cử sao? Chỉ bất quá lần này là Tây Sách gia tộc cao hơn một bậc. Tiếp theo trong 4 năm, bọn hắn coi như phong quang. Càng quan trọng hơn là, người bình thường có lẽ không hiểu rõ, nhưng đây đều là quát tháo một phương đại nhân vật. Đối mặt với người đầu này đến từ Đông Phương Quá Giang Long. Bọn hắn thế nhưng là ước lượng rất rõ ràng. Ta trước khi đến đã để người cha rõ ràng. Người lên nước Mỹ chữ đỏ đơn. Cho nên bọn hắn sẽ tìm di dân thự tới đối phó ngươi. Không thể bình thường hơn được. Nhưng là như là đã tiến đến. Tiếp theo ngươi có thể yên tâm. Chúng ta Triệu gia sẽ bảo đảm ngươi tại nước Mỹ lợi ích. Trần Tấn tiếp cha lên đường. Đồng thời, ta cũng nhất định phải cam đoan ích lợi của các ngươi. Không sai a, Trần Tổng dứt khoát, Triệu Tắc Cảng gật đầu. Liên quan tới ngươi hạng mục tư liệu, chúng ta đều đã nhận được. Ngươi vịnh mảnh đất kia là gần nhất đại đứng đầu. Ngươi lựa chọn nơi đó ánh mắt cực kỳ chính xác. Nhưng là muốn cạnh tranh, liền tất nhiên sẽ đối với trên ba nhà khác. Đối với cái này, đề nghị của chúng ta là lựa chọn một nhà hợp tác, mà đối kháng mặt khác hai nhà mà đạt tới cùng có lợi mục đích. Nghe vậy, Trần Tấn không khỏi âm thầm tán thưởng. Triệu Tắc Cảng xác thực không đơn giản. Hắn ra chủ ý đúng là mình cân nhắc trong đó một loại. Mà lại, tốt nhất đối tượng hợp tác, liền là 3 năm ngân hàng. Trần Tấn cười ha ha, nhìn đến Triệu nghị viên đều giúp ta cân nhắc chu toàn. Ngươi nói không sai, Dầu Thụy cùng Tây Sách hai nhà khả năng hợp tác tính không lớn. 3 năm ngân hàng trước mắt nhất là thế yếu, khả năng hợp tác tính tối cao. Như vậy, có phải hay không liền có thể quyết định như vậy xuống tới đây? Triệu Tắc Cảng tiếu dung nghiền ngẫm mà hỏi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,